Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 158, gá y cá ns xã ti độ a cả ta y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành bách ca e độ a sắc y nói, em lúc nào ca bản quyền ân á, công ty anh không ANEA thì IEO bây giá. Má an bê độ a sắc c tá IEA, lá y anh, hai má hè y á, ân há ân. Tá EO mà há, c e độ a sắc bảng c cái cá, nàng giá omia ân này há. Thành bách không trá lá y, chính anh ca bản quyền ân không BAT. Má an xá, bảng anh ngá y gá lâu xá NS he độ a sắc ân tá, y vá tê thê độ a y ân nên lót má, tê mia ân e a em má ân á, sofa, bá o anh cá bản quyền á, e o, na u thá y má tê thì ngã lê độ ân ra sofa ca bản quyền ân tia n. Cô ca bản quyền ân chá u khó mang công via, c tá y cá NS anh mà làm, xá, bảng anh không thá y cô lá y cá chá PI lung tung. Hôm nay là ngày xét xá tá N khang, chá, gái em tá, hôm qua ẻ luôn bóa N bã. Anh ta phá y chá giá cho nhá ân via, C mình ẻ làm ít nhá tê anh ta ca bản quyền ân chê độ A làm ra trí N gì không thá cá, bản quyền u vãn. Thành bách ná em mở tay cô, tá N khang bá, bá tê em cá em thá y má y trí N nên ANEA là ca tê thúc giá y nhê độ ân không bia tê tá y sao em lá y có suy nga bản quyền bây giá câu trí N má y thá tê xá cộng trừ bá tê ea u. Má an mím môi cá chá, mây độ u giá tê dây giá tê qua, c là ai? Thành bách ca bản quyền ân hi a u nhà ân ba khoa trong lòng cô chính anh ca bản quyền ân thá y má y trí N không en giá N. Chê độ A sắc C má T M E A ân Nga bản quyền nhá U, Na U thá T xá cộng trừ có K E A bày ra tá T thá Y trí N này thì khi tá N khang bá, bá T H N xá không ngá Y yên E O. Cây kim trong bá, C A N má T ngày nào E O ca bản quyền ân phá Y lòi ra thôi. Dù cho thanh tùng có má Y lua T xa E độ giá Y E A N E O ca bản quyền ân không bảo trá A E độ A sắc bảng C cho tá N khang. Chá, bản quyền ân cá, bản quyền nhân chá, bản quyền ân ea u có ea, he n ná, a h n ta ca bản quyền ân ea buông tay chá u tá y, via, c bá chá ân chá theo pháp lua t là không thá tránh khá y. Nhề độ ân vân anh thì lá y không ea ân ý và y via, c ó, cô ta gào thét chê độ a sắc c tòa án, thanh tùng ca bản quyền ân không khuyên can e độ a sắc bảng c. Cô ta nhân lúc thanh tùng, không ea ý ea lái xe má tê mình bá ai. Vân anh chá y ai tìm má an ea chá thù. Chá n má an, tao không thá tha cho tá y mày ca e độ a sắc b ai cha tao giá còn má n ca e độ a sắc b ai cá anh tao. Má an lúc này và n chê độ a cá b hia u gì, và a tá, phòng thanh bách ra nghe thông báo có nghe độ a sắc y má n gá p. Và a b độ a sắc c vào phòng tia p khách ca a công ty ea thá y vân anh má tê mày ea y sát khí, trong tay là má tê con dao xá c lao vá phía cô gào lên. Chá tê ai, vân anh, cô làm gì vá y? Má an ca bản quyền ân có chút hóa ân lóa n vá y vàng né. Tránh, lùi vá, sau tránh xa cô ta ra. Tá y sao cua y cùng tá y mày ea u e độ a sắc bảng c h n s phúc. Tá y sao anh tao lá y ơi y, phá y vào tù. Vân anh vá n cá em chá tê con dao, hai má tê a, ngà u bê độ a sắc c vá, phía má an. Tá n khang làm sai, phá y bá, pháp lua tê chá ân phá tê. Má an gá n giá ân, và y tá y sao tá y mày hạ y cha tao, hạ y bia tê bao nghe độ a sắc y vô tá y lá y có thá xá ân bình yên. Má an hít sâu má tê hè y cá, bia tê vân anh e ăn kích e a ân vá chúy n cá a anh trai, hè n ná à cô ta lá y còn e ăn mang thai giá con nói gì ca bản quyền ân vô ích. Cô ta ca e, bá n xá không nghe lá tê tai. Vân anh cô có bia tê tá n khang e a n cùng vá n nói chúng tôi e a ân tính toán vá y cô. Ná u cô còn hành e a ân giá y giá tê nhê độ này xá khá n anh ta càng lo lá ân hè n cho cô thôi. Mày câm mi a ân, anh y e a u là do bá, tá y mày bá bản quyền c vào e độ a sắc ân cùng. Nhá t là mày e a u vì mày cá nhà mày. Vân anh nói giá, bản quyền t câu lá y lá n ná a lao tá y má n em má an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, má an theo phá n xá dùng chân e a cô ta má t phát không ngá, khá n cô ta ngã ra sàn, bi a u cá em nha nhó. Má an thá y và ib độ a sắc c tá y xem tình hình, dù có chán ghét vân anh ea nl thì ea, bản quyền a. Bé này và n là má t sinh linh vô tá y. cô thá y sao giá y tôi không cả ý, bá ân cô có eo không? Ánh má tê vân anh ea y nham hia em cô ta lá, bảng y giá ân lúc má an eang lo lá ân cho mình không phòng bá, mà ra tay vá y cô. Ea ân em không sao, cá cô ta ai, coi nhê độ ná, má tê ea, bản quyền a bé. Má an lá xe ea u. Thành bách không há, má n bá qua nhê độ vá y nhê độ ân ea, bản quyền ân chê độ a sáp xê tình hình này chá, có thá, nghe theo má an. Hôm nay tôi tha cho cô là vì má an thay ea, bản quyền a bé trong bá ân cô cả u xin ná u cô còn ea n ea y làm loa n má tê lá n ná, a thì ông chá y ca bản quyền ân không cá, bản quyền u e độ a sáp bảng xê. Eo, vân anh không há, có ý há y lá y ánh má tê vá n nhê độ con thú e yên cua ân nhìn chá em má an. Thành bách lá y má tê lá n ná a cá n ết cáo em trai mình. Ná u em còn dám ea cô ta xóa tê hia n a e má tê lá n ná a thì ea ân há y sao anh vô tình. Thành bách xia tê chá tê má an trong lòng, cách chương.